Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 2290, chương 2290, thủ hộ thần thú uy nghiêm. Lý Minh vô cùng giải loại này trung lập thủ hộ thần thú thiết lập định quy tắc. Hắn bình thường tiếp xúc đến trung lập thần thú liền có thật nhiều. Đặc thù nhất cũng là tỳ hưu thần thú cái này một loại. Hắn vốn là thiên mệnh hoàng lăng thủ hộ thần thú, nhưng bị Lý Minh theo trời mệnh trong hoàng lăng cứu ra, cho nên tự nguyện đi theo Lý Minh, nhưng hắn lại chỉ giúp Lý Minh tham dự qua đối NPC chiến đấu, lại sẽ không hướng hỗn độn các người chơi động thủ. Loại này vừa chính vừa tà, không có trận doanh phân chia thần thú, chính là trung lập thủ hộ thần thú bên trong một loại. Chỉ là hắn thủ hộ địa đồ so sánh đặc thù mà thôi. Loại này trung lập thủ hộ thần thú đều có một cái cộng đồng đặc điểm. Đó chính là bọn họ thủ hộ lấy nơi đó địa đồ, không cho bất luận kẻ nào tiến hành phá hư. Chỉ có tại bọn họ thủ hộ địa đồ nhiệm vụ bên trong, bọn họ hội hướng nỗ lực phá hư địa đồ quy tắc người chơi phát ra công kích. Đang thủ hộ địa đồ phạm vi bên trong tuyệt sẽ không dễ dàng buông tha bất kỳ một cái nào khiêu chiến bọn họ địch nhân. Nhưng là chỉ cần các người chơi lui ra cái này địa đồ, bọn họ liền không biết triển khai truy kích, lần sau lại đi vào lời nói, đồng dạng là trung lập trạng thái. Cho nên Kinh Lan nhắc nhở, thoáng cái liền để mọi người khẩn trương không thôi. Cái gọi là đại khu thủ hộ thần thú, như là đụng phải phá hư bọn họ địa đồ kết giới. Hơn nữa lại không phải vốn khu người chơi địch nhân, bọn họ khả năng thực sẽ không chết không thôi triển khai truy sát, mãi cho đến đem địch nhân toàn bộ tiêu diệt tại vốn khu địa đồ phạm vi bên trong. Nói cách khác, nếu như Lý Minh phá giải địa đồ kết giới, vậy hắn nhất định phải nghĩ biện pháp tại Bắc Mỹ khu thủ hộ thần thú đuổi kịp cũng xử lý hắn trước. Đó, mau rời khỏi Bắc Mỹ khu địa đồ, dạng này mới có thể bảo đảm an toàn. Cái này quá nguy hiểm. Giả thiết những thứ này Bắc Mỹ khu thủ hộ thần thú đuổi không kịp Minh ca, hắn có thể an toàn chạy ra Bắc Mỹ khu, nhưng những thần thú này nếu như còn thủ tại bên trong địa đồ kia, chúng ta y nguyên không có cách nào an toàn thông qua. Phạm Hoa bất đắc dĩ nói ra, chính là bởi vì tình huống bây giờ quá nguy hiểm, cho nên chúng ta mới tạm thời ló cao nghỉ ngơi. Các loại Minh ca sau khi online tranh thủ thời gian báo cáo. Khôn Thiếu nói ra, tình huống bây giờ rất im lặng a. Mặc dù biết Bắc Mỹ khu Nam Bộ vùng biển hoàn toàn không đề phòng, nhưng là bọn họ đổ bộ điểm bị kết giới phong tỏa, chúng ta chỉ có thể làm nhìn lấy lại, không có bất kỳ biện pháp nào. Chiến thần Vô Song thở dài nói, không nóng nảy, ta suy tính một chút. Lý Minh nhíu mày nói ra, tình huống bây giờ vừa buồn vừa vui, Bắc Mỹ khu Nam Hải địa đồ không đề phòng trạng thái, đối với Hoa Hạ khu Viễn Trinh hạm đội tới nói, sẽ là một cái to lớn cơ hội. Chỉ cần bắt được cơ hội lần này, đợi đến ngày mai Bắc Mỹ khu bắt đầu công kích về sau, Hoa Hạ khu Bắc Hải phòng tuyến liền có thể tập trung hỏa lực đánh lén Bắc Mỹ khu hạm đội công kích, để bọn hắn tại Bắc Hải phòng tuyến trước tao ngộ tổn thất to lớn. Cùng lúc đó, nếu như Bắc Mỹ khu bản thổ phòng tuyến tao ngộ Hoa Hạ khu đánh lén, đến lúc đó Bắc Mỹ khu hạm đội là tiếp tục lưu lại Hoa Hạ khu cùng chết, vẫn là phải trở về phòng thủ, cái này liền thành làm lần này chiến dịch quan trọng bước ngoặt. Nếu như Bắc Mỹ khu hạm đội không quay về phòng thủ, một khi Hoa Hạ khu Viễn Trinh hạm đội leo lên lục địa, dựa theo khu chiến quy tắc, 15 ngày công kích kỳ hạn liền sẽ thuận lợi đạt thành. Như vậy Khôn Thiếu cùng Lưu Lạc Chân Trời hoàn toàn có thể tiến vào Bắc Mỹ khu bụng triển khai đồ sát. Kế tiếp là trong vòng dài hơn giai đoạn thứ hai khu thời gian chiến tranh ở giữa, nhiệm vụ mục tiêu liền là Hòa Bình Thành. Lý Minh biết, nếu như Bắc Mỹ khu địa đồ tao ngộ đánh bất ngờ, mà Bắc Mỹ khu hạm đội lại bị ngăn cản tại Hoa Hạ khu biển sâu địa đồ bên ngoài. Vậy bọn hắn cũng chỉ có thể tạm thời trở về thủ. Không có nó lựa chọn, Bắc Mỹ khu nếu như lui về, Hoa Hạ khu trên bản đồ cũng chỉ còn lại có Đông Á khu một địch nhân. Bọn họ minh hữu đi, đảo quốc cùng bổng quốc người chơi nhất định cũng vô tâm ham chiến. Nhất định sẽ tranh thủ thời gian rút lui Hoa Hạ khu. Nếu như nắm chặt cơ hội lần này, Hoa Hạ khu lật bàn chiến thì ở lần hành động này. Ta mệnh lệnh, chân trời lập tức chỉ huy ngươi chi hạm đội kia tiến về Tiểu Khôn chỗ đó tập hợp. Cho ngươi 8 cái giờ, nhưng là không nên bị địch nhân phát giác. Lý Minh nói ra, tuân mệnh, thế nhưng là lão bản, ta qua bên kia làm gì? Lưu Lạc chân trời lập tức tiếp nhận mệnh lệnh, nhưng vẫn là không nhịn được nghi hoặc hỏi. Ngươi một mực đi qua, chuyện còn lại ta lại đến nghĩ biện pháp. Lý Minh nói ra, minh bạch, Lưu Lạc chân trời lập tức tiếp nhận chỉ lệnh, bắt đầu chỉ huy hạm đội thay đổi phương hướng, chuẩn bị tiến đến tìm kiếm Khôn thiếu hạm đội chỗ vị trí. Tiểu Khôn, ngươi chỉ huy hạm đội đem cái kia phiến hải vực sở hữu tình huống toàn bộ thăm dò đi ra. Cũng đem hải đồ phát cho ta. Lý Minh nói ra, minh bạch, Khôn thiếu tiếp nhận chỉ lệnh, bắt đầu hành động. Minh ca, ngươi hay là chuẩn bị đi mở ra phong ấn. Kinh Lan đã đoán được khác ý nghĩ. Đúng, đây là chúng ta đụng phải ngàn năm một thuở một cơ hội. Vô luận trả bất cứ giá nào, cái này địa đồ kết giới nhất định phải giải khai. Lý Minh gật đầu nói, lão đệ, những cái kia thần thú giải quyết như thế nào? Coi như ngươi bỏ qua chính mình một cái mạng đi mở ra địa đồ phong ấn. Nhưng cái kia khối địa đồ y nguyên tồn tại, đổ bộ điểm không cách nào mở ra. Các thần thú bọn họ sẽ tiếp tục thủ ở nơi đó. Hạm đội chúng ta không cách nào cập bờ. Hoàng Triều Lang Huyết nói ra, ta tin tưởng nhất định có phương pháp giải quyết. Không thể bởi vì Bắc Mỹ khu không có hoàn thành địa đồ nhiệm vụ, liền trở thành trở ngại khu chiến điều kiện. Quan phương thiết lập dạng này quy tắc lúc, thì nhất định sẽ cân nhắc đến giải quyết vấn đề phương pháp. Sẽ không cho các người chơi thiết lập một cái khó giải nhiệm vụ. Lý Minh nói ra, thế nhưng là thời gian cấp bách. Chúng ta muốn lợi dụng đối phương nhược điểm. Nhất định phải hiện tại liền bắt đầu hành động. Ngắn như vậy thời gian chúng ta có thể nghĩ đến cái gì? Thiên Tâm Hồng bất đắc dĩ hỏi. Không nóng này, các ngươi trước bận bịu. Để ta suy nghĩ một chút. Lý Minh đứng tại trong truyền tống trận, tới tiếp ứng hắn 4 đại liên minh người chơi đã đến, đem hắn vây vào giữa, che kín thân hình hắn. Các đội hữu mỗi người vội vàng lục đi. Lý Minh tại mọi người hộ vệ dưới rời đi truyền tống quảng trường, tiến vào đám người dày đặc trên đường cái, tại mọi người bên trong ở giữa nhanh chóng đi vào cảng biển phía trên. Đến cảng biển trước đó, hắn đã hạ lệnh để hạm đội điều một chiếc ngự phong chiến hạm ở căn cứ cảng biển trên chờ đợi hắn đến. Vốn là hắn là muốn ra biển, dọc theo gần biển một đường lần nữa xem xét phụ cận trên hòn đảo phòng ngự tình huống. Nhưng là bây giờ, nhìn lấy đại đê bất ngờ mảnh bao la nhạt đại dương màu xanh lam, nơi này liền đã từng là Long tộc thánh địa chỗ vị trí. Lúc trước tiến vào Long mộ hoàn thành nhiệm vụ một chút một, bây giờ lại tại trong đầu hắn vừa đi vừa về xoay quanh. Khôn thiếu báo cáo tình huống đúng là cái vô cùng quý giá tin tức. Có thể là như thế nào phá giải phong ấn mở ra Bắc Mỹ khu Nam Bộ vùng biển đổ bộ điểm. Cái này chính là Hoa Hạ khu phải chăng có thể đạt được thắng lợi yếu tố mấu chốt. Hắn đứng tại đại đê phía trên, nhìn phía sau Minh Hạo Thành, cùng mặt hướng lục địa cái kia một mảnh thật cao sơn mạch bờ biển đổ bộ điểm. Cẩn thận suy tư thánh địa địa đồ đại khái phạm vi. Nam bộ vùng biển liên tiếp lục địa thông hướng tinh linh sơn thung lũng hình. Tựa như một cái lõm hình chữ, cái hạp cốc kia thông đạo ngay tại lõm hình chữ trung tâm nhất. Minh Hạo Thành ở vào lõm hình chữ phải phía trước. cùng lục địa chỉ có một đường xa, cho nên Minh Hạo Thành cùng đường ven biển ở giữa, bị NPC mắc một tòa liên tiếp hải lục trường kiều. Bình thường đều thu lại không cách nào thông hành, chỉ có tại bốn đại liên minh công tượng sư nhóm cần đại lượng vật tư vận chuyển thì mới sẽ mở ra. Có thể thấy được, thánh địa địa đồ cơ hồ thì cùng lục địa dính vào cùng nhau. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.